Chương 818, buổi tối ra đi hẹn hò. Tối hôm nay vẫn là đi ra ngoài chuyển rời một chút ta, đã lâu cũng không có quang cố cổ nổ hạ thôn buổi tối cảnh tượng. Mỗi lần buổi tối đến cổ nổ hạ thôn bên trong đều sẽ có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, cái loại cảm giác này giống như là đang ở nhà mình, vô cùng kỳ diệu. Lưu Ly vào lúc này từ từ đứng lên, sau đó hướng về phía ngoài phòng đi ra ngoài. Lưu Ly lại đi đến phía ngoài phòng về sau liền nhìn bên ngoài trong sân cái kia một cây đại thụ, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, à, cuộc sống như thế thật là quá tuyệt vời, đã lâu cũng không có cảm nhận được cuộc sống như thế nữa nha, trước đây ở lên đại học thời điểm luôn là hướng tới cuộc sống như thế, hiện tại rốt cuộc được như nguyện. Tối hôm nay hay là đi tìm Tình Xuyên à, nhìn nàng một cái ở nhà có chuyện gì hay không, nếu như không có chuyện gì. Giống như nàng cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Thật sự rất tốt lâu đều không thấy nàng, bây giờ còn thực sự phi thường tưởng niệm nàng đâu. Nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ cua nàng vào tay bên trong, tốt như vậy cô nương ta có thể sẽ không bỏ rơi. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Đây là Lưu Ly trước kia cái trong thế giới chưa từng có nói qua nữ bằng hữu đâu. Bây giờ đang ở hổ cả thế giới nơi đây cuối cùng cũng là tìm được một cái phi thường thích người, hắn làm sao lại buông tha cho chứ không thể không nói, Bách Thảo Tình Xuyên dung mạo rất phi thường xinh đẹp. Nhưng lại phi thường hiểu chuyện, Lưu Ly nếu như có thể cua nàng vào tay bên trong nói, vậy thật là thiêu cao hương. Cái tiểu nha đầu này bây giờ thật là càng ngày càng thích nàng nữa nha, bây giờ còn nhỏ như vậy liền dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu như về sau trưởng thành, vậy cũng thật không phải là đùa giỡn. Nếu như về sau ta trưởng tàn phế lời nói, vậy coi như thật là không xứng với nàng đâu. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Không đúng, tại sao có thể chính mình nguyền rủa chính mình đâu, hiện ở ta nơi này dung nhan chị xem như thượng đẳng, về sau còn sẽ trở nên càng đẹp trai đây này. Lưu Ly vào lúc này liền điên cuồng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Mỗi một cái nam sinh, hắn đều hy vọng mình có thể tìm một trọn đời làm bạn bạn lữ của mình. Có lẽ đây chính là nam sinh trong cuộc đời lớn nhất mục tiêu A bây giờ trong thế giới. Mỗi một người nam nhân nếu như không có bạn gái, mỗi ngày ban ngày bên trên hết tiểu đội sau đó, buổi tối về đến nhà trống rông phi thường quặng cũ ẽ, cảm giác như vậy cực kỳ thật là quá không tốt. Nếu không tại sao nói, mỗi người đàn ông đều hy vọng chính mình tìm được một cái phi thường yêu sâu đậm nữ nhân này nếu như một cái nam sinh có đối tượng sau đó, mỗi ngày ban ngày đi làm, nhưng lại phi thường có động lực, buổi tối sau khi về đến nhà, nữ bằng hữu liền cho mình làm một bàn phong phú cơm nước, cùng bạn gái của mình ở cùng nhau ăn cơm, cuộc sống như thế, trang diện như vậy thật sự chính là phi thường mỹ hảo. Buổi tối đang ngồi đối tượng cơm nước xong về sau liền ngồi chung một chỗ. Nhìn TV lại nhảy lấy rảnh rỗi hạp. Vừa nói vừa cười, công việc ban ngày một ngày, buổi tối thân thể vô cùng mệt, buổi tối có nữ bằng hữu bồi, hắn còn có thể cho ngươi đấm bắp bối, vương lòng một chút. Có một người bạn gái lời nói, vậy coi như thực sự không giống nhau đâu. Không riêng trong cuộc sống có động lực, nhưng lại sẽ cảm giác vô cùng hạnh phúc. Lúc đầu ban ngày liền làm việc một ngày vô cùng mệt, buổi tối sau khi về đến nhà, nữ bằng hữu bồi cùng với chính mình tán gẫu một chút. Cái kia lập tức sẽ cảm giác được, cái này cái trên thế giới coi như khổ nữa có nữ bằng hữu cùng, đó cũng là ngọt. Một người nam nhân nếu như muốn thành công, cuối cùng không có khả năng không có có một người nữ nhân. Tìm một người bạn gái, mục đích không riêng gì bồi cùng với chính mình. Có khó khăn gì lời nói, còn có thể hỏi hỏi bạn gái ý kiến.